thẳng đến hai tròng mắt ngưng tụ mặc vàng rực quang lúc này mới thấy rõ, là một đạo roi mây. Kia mảnh khảnh ám màu xanh lơ dây đằng phía trước tựa như ẩn núp xà giống nhau xoay quanh với cành. Khô thượng, phụ thuộc vào minh huyền đạo thủ, hơi thở ẩn nấp ở này hả? Gọi người hoàn toàn phát hiện không ra nó tồn tại, mà giờ phút này ở cảm thấy được xa lạ hơi thở tới. Gần thời điểm liền đột nhiên bạo khởi, Sở Huy đánh ra lực đạo đủ để kêu tầm thường nguyên anh thân thể hóa thành huyết mạt. Roi mây thượng xanh biếc nồng đậm đến cực điểm gần như màu đen. Trừ bỏ lực đạo còn mang theo một cổ bàng bạc yêu lực. Tấu chương xong, hết chương.